Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, là ta thắng. Một ngày này đại chiến sau, là liên tiếp 3 ngày nghỉ ngơi, đánh tới hiện tại, bị thương trọng thương tình huống, đã càng ngày càng nhiều. Không chỉ là Bất Động Phong người, những tu sĩ khác vì tranh cướp một cái tốt thứ tự, cũng là giết đỏ cả mắt rồi. Đặc biệt là còn lại số lượng không nhiều mấy cái đệ tử ngoại môn, hay là bị Phạm Lan Chu đấu pháp kích thích đến, đánh lên sau cũng bắt đầu không muốn sống lên. Cuối cùng tất nhiên xuất hiện hai thương chi cục. Ở cục diện như thế dưới, Thiên Hà đạo nhân cũng là không thể không cho 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Trận chiến này tản đi sau, lệnh Hồ Tiến Tửu hai người trở về Bất Động Phong. Phạm Lan Chu đã tỉnh lại, sắc mặt tuy rằng vẫn tái nhợt như cũ như chết, trên mặt cũng vết thương đầy rẫy, nhưng bởi vì chính mình đi vào tứ cường duyên cớ, tinh thần vẫn còn toán không sai. Dương Tiểu Mạn cùng lệnh Hồ Tiến Tửu sau khi vào nhà, cùng Phạm Lan Chu cùng lưu thủ Phương Tuấn Mi hàn huyên vài câu. Phạm Lan Chu chỉ đem hai người thương thế nhìn mấy lần, liền không nữa nói nhảm nhiều, dặn dò hai người trở lại chữa thương khôi phục. Tuấn Mi, ngươi cũng đi thôi, ta không thích người khác nhìn thấy ta hiện tại bức này dáng vẻ. Phạm Lan Chu lại âm thanh dị thường khàn khàn dặn dò Phương Tuấn Mi một câu, nhưng giữa hai lông mày cũng không gặp cái gì tối tăm vẻ. Người này nhìn như tao nhã nho nhã, nhưng kiên cường lúc thức dậy, so với bất luận người nào đều muốn khiến người khâm phục. Này có lẽ lại là vị kia Long Cẩm Y rót vào truyền thừa một trong. Phương Tuấn Mi hơi run sau, hẳn là mà đi, ra cửa, cũng không biết chính mình nên làm chút gì. Đơn giản lần thứ hai lấy ra đại diễn phong vân kiếm quyết xem lên. 3 ngày, thoáng một cái đã qua. Một ngày này, vẫn như cũ là phù trần tổ thi đấu. 8 tiến 4, nói cách khác, bất luận mặt sau thứ tự làm sao, ngay hôm nay, đem quyết định Bất Động Phong có thể không bảo vệ đỉnh núi. Trước tiên bắt đầu mấy cuộc tranh tài, đã không cần nhắc lại. Sau một canh giờ, rốt cục đến phiên lệnh Hồ Tiến Tửu giành trước chàng. Đối thủ của hắn là Bạch Vân Phong tài năng xuất chúng nhất nhân tài mới xuất hiện Đoàn Thanh Cuồng. Đoàn Thanh Cuồng người này là cái 25-26 tuổi dáng dấp thanh niên tu sĩ, lưng đeo cổ kiếm, sinh cao to đẹp trai, thân mặc áo bào xanh, đứng ở nơi đó dáng vẻ phảng phất là một khối tinh điêu tế trác quá mỹ ngọc một dạng. Tuy rằng bị Cố Tích Kim mạnh mẽ thao luyện quá, nhưng giữa hai lông mày y nguyên lưu lại năm đó thanh cuồng tung bay hình ảnh. Đặc biệt là hai cái lông mày vừa nhỏ vừa dài, lại bay xéo mà lên, có chút lệch khóe miệng ôm lấy cười xấu xa dáng vẻ, càng làm cho nhân sinh ra nghiến răng đến muốn đánh hắn một trận nỗi kích động. Lên tới giữa quảng trường sau, Đoàn Thanh Cuồng hai tay gối ở sau gáy, méo mó cũng đứng, trong miệng nhai cái gì, một bộ cà lơ phất phơ hình ảnh. Lệnh Hồ sư huynh thẳng thắn nói, tiểu đệ vô cùng khâm phục Phạm sư huynh quyết tuyệt, cũng vô cùng kỳ nhìn các ngươi Bất Động Phong có thể bảo vệ đỉnh núi. Nhưng vì cái kia cuối cùng ban thưởng, tiểu đệ hôm nay không thể không đem ngươi lên cấp con đường chặn lại ở đây. Người này chỉ có phù trần trung kỳ cảnh giới, đối mặt phù trần hậu kỳ lệnh Hồ Tiến Tửu, còn dám như thế ngay thẳng mà nói, tràn đầy tự tin, nếu không có là ngông cuồng tự đại, liền nhất định là có kinh người nghệ nghiệp. Xa xa nhìn hắn bức này dáng vẻ, Thiên Hà đạo nhân cùng Cố Tích Kim tất cả đều lộ ra lắc đầu không nói gì vẻ. Cũng không ít nữ tu xem đôi mắt đẹp sáng choang, lộ ra si mê vẻ. Vô luận nói như thế nào, một cái trường anh tuấn, thực lực lại cao cường, lại có lai lịch bối cảnh nam tử, xưa nay đều sẽ là cực thảo nữ nhân yêu thích tồn tại. Lệnh Hồ Tiến Tửu nghe vậy, ngưng tụ mặt, nửa câu cũng không nói lời nào, lấy ra chính mình quen dùng trường kiếm, một cái ánh vàng loè loè trung phẩm pháp bảo, tên là Cuồng Sa. Nhìn Lệnh Hồ Tiến Tửu dáng vẻ, phía bên kia một thân một mình Dương Tiểu Mạn cũng không cảm thấy lắc lắc đầu. Này không phải thái độ bình thường dưới Lệnh Hồ Tiến Tửu. So với xem ra cả lơ phất phơ đoàn thanh cuồng, Lệnh Hồ Tiến Tửu trên thực tế từ vừa mới bắt đầu liền theo trên tâm tính rơi vào hạ phong. Người tu đạo coi trọng nhất tâm tình, tâm tình rối loạn Lệnh Hồ Tiến Tửu phải như thế nào thắng, chuyện phiếm không đề cập tới. Lệnh Hồ Tiến Tửu cùng đoàn thanh cuồng rất nhanh giao đánh nhau, bóng người thoạt hợp còn phân, kiếm ảnh lóng lánh thiên địa. Lệnh Hồ Tiến Tửu triển khai sở trường nhất túy long kiếm quyết, cái kia hơn trăm thanh kiếm mang ngưng tụ mà thành long hình tồn tại, loạng choà loạng choạng, giống như túy không phải túy, làm người không có dấu vết mà tìm kiếm. Mà đoàn thanh cuồng triển khai lại là cố tích Kim Đại Thiên Hà đạo nhân truyền cho hắn một môn tên là Tiểu Chu Thiên Phương Viên kiếm quyết thần thông. Môn kiếm quyết này thủ lên ánh kiếm hoa viên, kín kẽ không một lỗ hổng, lúc tấn công lại là chuyển thành ánh kiếm hoa phương, từng mảng ngay ngắn ánh kiếm bắn ra, bắn trúng cái kia bao vây chiến trường to lớn màn ánh sáng sau, lập tức phát ra ầm ầm tiếng nổ vang, trong đó chất chứa sức mạnh hủy diệt tuyệt không tầm thường. Cái môn này công thủ hợp nhất đạt đến hoàn mỹ cân bằng kiếm quyết chính là cố tích Kim một lần nữa thôi diễn quá kết quả, liền Thiên Hà đạo nhân từng thử sau đều khen không dứt miệng, cho rằng đem nguyên lai kiếm quyết thôi diễn đến mới độ cao. Mà Đào Nguyên kiếm phái bên trong, ngoại trừ cố tích Kim bên ngoài, chỉ có đoàn thanh cuồng đến truyền. Oanh oanh, hai người triển khai đại chiến sau, chỉ trong chốc lát, Lệnh Hồ Tiến Tửu liền rơi vào hạ phong. Cái kia túy long bị đánh nát rất nhiều, xem ra vụn vặt. Lệnh Hồ sư huynh, ngươi cái này xưng tên lưu nhất thủ nên nắm vững bài. Đoàn thanh cuồng giết bắt đầu cười ha hả, hết thảy tất cả phảng phất đều muốn ấn lại người này nói đi bình thường. Lệnh Hồ Tiến Tửu nghe trong mắt bay lên hàn mang, bướng bỉnh tính tình tới càng vẫn cứ cái gì cũng không thay đổi, tiếp tục triển khai túy long kiếm quyết tìm cơ hội. Ầm ầm ầm, lại là một trận loạn chiến. Nếu không chịu đào, vậy ta liền buộc ngươi móc ra. Đoàn thanh cuồng tà cười nói một tiếng, lại nói, trong tông môn Tiểu Chu Thiên Phương Viên kiếm quyết cảnh giới tối cao là bảy phương bảy viên cảnh giới, nhưng ta học cái môn này lại đạt đến 11 phương 11 viên cảnh giới, xem ngươi có thể chống được một bước nào. Lời còn chưa dứt, đoàn thanh cuồng ánh kiếm chuyển động, ngay ngắn bay mang lại xả. Lần này, đã trước có không giống, không phải một cái hai, mà là tám cái, nhỏ bé từ lớn đến nhỏ, chụp cùng nhau, phảng phất một tấm quái võng một dạng bay đi, bao phủ mà tới. Lệnh Hồ Tiến Tửu giờ khắc này đã cưỡi ở trên lưng túy long kia, thấy thế sau cách không thôi thúc ánh kiếm phóng tới. Ở va chạm một sát na kia, tám cái chụp lại ngay ngắn bay mang, đột nhiên một phần phảng phất tám con mềm mại chim nhỏ một dạng nhẹ né qua, vòng quanh vòng tròn hướng túy long tập đến. Lệnh Hồ Tiến Tửu ánh mắt tinh mang mãnh liệt, trường kiếm trong tay vũ động bay lên, tốc độ nhanh chóng làm người ta nhìn mà than thở. Ầm ầm, đốm lửa bùng lên, tốt, đón thêm ta chín phương cảnh giới. Đoàn thanh cuồng xem đại tán một tiếng, sau một khắc chính là chín phương cùng xuất hiện. Lệnh Hồ Tiến Tửu vẫn như cũ đỡ lấy chín phương, sau lại là thập phương. Oanh, rốt cục lại một tiếng nổ vang tiếng, cái kia ánh kiếm chi long bị nổ thành nát tan. Lệnh Hồ Tiến Tửu bay ngược mà đi, trong miệng máu tươi phun ra. Đoàn Thanh Cuồng không có chùn tay, bắn như điện mà đến, không có tế kiếm, mà là một đòn bàn tay màu đỏ rực vỗ đi ra. Bàn tay thấy gió tức trường, chớp mắt công phu, liền phồng lớn đến mấy chục trượng chu vi. Cái kia ngập trời khí thế cùng chói chang hỏa lực, thổi nổi lên một luồng gào thét gió nóng. Lệnh Hồ Tiến Tửu đến giờ khắc này, rốt cục mò hướng mình túi chứa đồ. Chớp giật phất một cái, đầu tiên là một chùm màu bích lục phi châm dạng pháp bảo. Bắn ra, hình như có hơn trăm, liên tiếp thành một đoàn màu bích lục sương mù. Cái kia bích lục nhan sắc, giống như có kịch độc bình thường, xem người không rét mà run. Đoàn Thanh Cuồng thấy thế, rút lui hỏa vân bàn tay, trường kiếm hoa viên, chín cái một khâu bộ một khâu dạng vầng sáng, sinh thành ở chính mình ngoài thân, ầm ầm một mảnh đốm lửa, tung tóe mà đi. Cái kia bích lục ánh châm tuy nhiều, lại bị Đoàn Thanh Cuồng thủ kín kẽ không một lỗ hổng. Không có nửa cái đánh vào trên người mình, phi châm đi mà lại đến, nhưng y nguyên không công phá được. Mà người này tuy rằng là một chuỗi dài động tác, tốc độ nhưng không có giảm bớt bao nhiêu, tiếp tục giết hướng về Lệnh Hồ Tiến Tửu. Đáng tiếc chung quy là trì hoãn một ít thời gian. Lệnh Hồ Tiến Tửu nhẫn nhịn đau đớn, tránh về bên cạnh. Cái này được xưng lưu nhất thủ gia hỏa, biết Túy Long kiếm quyết cầm đối phương không dùng, rốt cục bắt đầu đào nổi lên một dạng lá bài tẩy. Bích lục phi châm sau là mấy chục con to bằng bàn tay, ong vàng dạng to lớn côn trùng, tỏa ra tương tự yêu thú khí tức, vo ve mà ra. Y nhìn thấy những kia quái lạ ong vàng, bao quát Dương Tiểu Mạn ở bên trong kéo ra nữ tu, tất cả đều lộ ra buồn nôn căm ghét vẻ. Lệnh Hồ Tiến Tửu vốn là cái tháo nam, bây giờ ở trung nữ bên trong hình tượng, lần thứ hai rơi xuống một đoạn dài. Cái kia quái lạ ong vàng sau, Lệnh Hồ Tiến Tửu còn có động tác, lại là một dạng cổ đồng chuông nhỏ dạng trung phẩm pháp bảo. Bị hắn móc đi ra, khuông khuông Lệnh Hồ Tiến Tửu đầu ngón tay gảy. Cái kia cổ đồng chuông nhỏ nhất thời phát ra chất phác tiếng chuông vang, có thực chất giống như từng vòng màu xám sóng âm, hướng về Đoàn Thanh Cuồng tập lại đây. Đồng thời sử dụng tới nhiều như vậy thủ đoạn, không khỏi làm người khiếp sợ ở Lệnh Hồ Tiến Tửu hùng hồn nguyên thần lực lượng. Cũng không biết là thật sự có mạnh như vậy, hay là muốn được ăn cả ngã về không. Ở thời gian ngắn nhất bên trong quyết ra thắng bại, Đoàn Thanh Cuồng cũng là cái gan to bằng trời tiểu bối. Không riêng không có kinh hoàng, trái lại xem trong mắt sáng choang. Ha ha cười nói, thú vị, các người những bất động phong này ra hỏa, ta đã sớm nghĩ đấu một trận. Lệnh Hồ sư huynh còn có thủ đoạn gì nữa? Cứ việc móc ra. Vừa nói, một bên cũng là thủ đoạn cùng xuất hiện, không nhìn thấy có bất kỳ động tĩnh gì. Đầu tiên là trên người ánh vàng lấp lóe, hiện ra một tầng màu vàng màng ánh sáng dạng đồ vật, sinh thành ở da thịt mặt ngoài. Sau đó trường kiếm bay ra, cùng những kia bay trận quấn đấu đồng thời, bên hông phất một cái, lấy ra một cái vải vàng túi áo dạng đồ vật. Dĩ nhiên cũng tỏa ra trung phẩm pháp bảo khí tức, người này có thiên hà đạo nhân cái này huyết thống tổ tiên, lại có cố tích kim người đại sư này huynh, thủ đoạn pháp bảo nhiều, tuyệt không cần có bất luận cái gì kinh ngạc. Thu, khẽ quát một tiếng sau, Đoàn Thanh Cuồng mở ra cái kia màu vàng túi áo, nhất thời có một luồng màu vàng cuồng phong theo trong túi cuốn ra, hấp hướng về phía những kia quái lạ ong vàng. Cái kia quái lạ ong vàng liên thủ đoạn đều không có triển khai ra, liền bị cuồng phong quét lá rụng một dạng hút vào màu vàng trong túi tiền. Hấp xong quái lạ ong vàng, Đoàn Thanh Cuồng lại hấp hướng về những kia bích lục ánh châm, nhưng có chút thống khổ trầm thấp, có tiếng kêu thảm thiết bắt đầu theo trong miệng hắn truyền đến. Lệnh Hồ Tiến Tửu cái kia chuông nhỏ dạng pháp bảo thả ra sóng âm, bắt đầu đối với hắn triển khai xung kích. Mặc dù trên người đối phương có tầng kia màu vàng màng ánh sáng bảo vệ, cũng không cách nào chống đỡ. Này chuông nhỏ pháp bảo sóng âm công kích mạnh mà quái lạ. Đoàn Thanh cuồng thân thể càng xuất hiện rạn nứt chảy máu dấu hiệu, phảng phất bị ngàn đao bầm thây một dạng, nhưng quần áo lại không hư hao chút nào. Rất nhanh, trong thất khiếu của người này liền bắt đầu chảy ra máu, trên người cũng dần dần bị máu nhuộm đỏ. Bất quá Đoàn Thanh cuồng cũng là kiên cường, càng cứng nhẫn nhịn trước tiên đem cái kia bích lục phi châm cho thu rồi. Thu rồi cái kia bích lục phi châm sau, chiêu đến trường kiếm của mình, lại một lần nữa giết hướng về phía Lệnh Hồ Tiến Tửu. Đối với cái kia chuông nhỏ pháp bảo, hắn nghĩ không ra bất kỳ biện pháp giải quyết. Cái kia cũng chỉ có một phương pháp, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết Lệnh Hồ Tiến Tửu. Lệnh Hồ Tiến Tửu tự nhiên là né tránh. Đoàn Thanh cuồng sử dụng tới cuối cùng 11 phương đến. Đầy trời hình vuông ánh kiếm bay loạn. Lệnh Hồ Tiến Tửu vốn là chịu chút thương, lại muốn điều khiển cái kia chuông nhỏ pháp bảo, chỉ trong chốc lát liền bị cắt thương tích khắp người, dáng vẻ chi thảm, so với Đoàn Thanh cuồng chỉ có hơn chứ không kém. Lệnh Hồ sư huynh, còn có thủ đoạn gì nữa? Móc ra a! Đoàn Thanh cuồng một bên truy một bên gầm hét lên. Người này tâm trí khẳng định là cao cấp nhất, mặt đã đau đến vặn vẹo, nhưng trong đôi mắt lại tất cả đều là hưng phấn mà lại cuồng nhiệt chiến ý. Nếu là đi quá thuần Vu Khiêm cái kia sáu quan, biểu hiện chỉ sợ không thể so với Phương Tuấn Mi kém quá nhiều. Lệnh Hồ Tiến Tửu nghe sắc mặt âm trầm, ánh mắt lập lòe, hắn có còn hay không thủ đoạn khác? Có, nhưng có chút thật không phải hắn nghĩ đào liền đào. Nghe vậy sao, người này trong thời gian ngắn không có động tĩnh khác, nhưng Phạm Lan Chu cái kia gãy một cánh tay tàn tạ thân thể, nhưng là bắt đầu hiện lên ở trong đầu của hắn, giấy rủa cùng mâu thuẫn vẻ, bắt đầu ở trong mắt luân phiên, xẹt xẹt, xẹt xẹt, lại là trúng chiêu, lại là máu tươi tung tóe. Cuộc chiến đấu này, đến giờ khắc này, phảng phất đã biến thành một hồi ý chí chi chiến một dạng. Xem ai trước tiên không chống đỡ nổi ngã xuống. Lại mười mấy tức sau, cảm giác được Đoàn Thanh cuồng càng ngày càng điên cuồng, mà tình huống của chính mình càng ngày càng không ổn. Lệnh Hồ Tiến Tửu rốt cục có động tác nữa. Hô, bên hông vừa sờ, lại là hai đám đen sẫm ánh sáng bắn ra. Lệnh Hồ Tiến Tửu một phát bắt được sau, hướng phía trước đập ra, vù hai khắc hạt châu kịch liệt ong ong lên, âm thanh chói tai, trong đó lại nương theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng. Phảng phất cái kia hai hạt châu bên trong bao bọc hai đầu yêu ma linh hồn bình thường. Nghe được âm thanh này, không ít cảnh giới thấp kém tiểu bối rất nhanh cảm giác được đầu lâu đau nhức, có loại ma tai rót vào người, muốn đem đầu của chính mình xé ra đến thống khổ. Không ít ôm đầu kêu thảm thiết lên. Tù ma châu, nhìn thấy này hai hạt châu, chỗ cao nhất một đám lão bối bên trong có người kinh kêu thành tiếng. Phản ứng nhanh, vội vã thả ra cách âm màn ánh sáng, gia trì ở cái kia hai người chiến trường màn ánh sáng bên ngoài. Thiên Hà huynh, ta nhớ tới tù ma châu thứ này, bởi vì quá mức độc ác duyên cớ, chúng ta mấy phái cũng sớm đã không còn luyện chế chứ. Cái kia tiên cầm cung ngân ngư tiên tử thăm thẳm hỏi. Thiên Hà đạo nhân gật đầu một cái nói, tuy rằng không còn luyện chế, nhưng trước đây đều sẽ còn lại một ít, trong phố chợ có lẽ cũng có, như hắn là cầm ma đạo tu sĩ nguyên thần đến luyện chế. Ta cũng không tốt quá trách móc nặng nề ở hắn, sử dụng bảo vật này tới đối phó ma đạo tu sĩ chúng. Ta bên trong người, nếu không có là tính tình cực đoan, chính là cùng ma tu có thâm cừu đại hận. Ta nhìn người này, cũng là hào hùng người, lẽ nào cùng ma tu có đại thù hận? Thiên Hà đạo nhân không có lại nói, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Tiến Tửu, cau mày, trong lòng thổn thức, Tha Đà sư đệ môn hạ bọn tiểu bối này, làm sao một cái so với một cái khiến người ta đau đầu. Ngoạc kép, Tù Ma Châu, bản thân chỉ là luyện khí sư phó luyện chế ra đến một loại trống rỗng quái lạ hạt châu. Nhưng nếu là đem bắt giữ đối thủ nguyên thần bỏ vào, lại kinh luyện chế, chính là một cái âm tà pháp bảo, bỏ vào đối thủ nguyên thần càng mạnh, cái này Tù Ma Châu uy lực cũng càng lớn, bởi vì thực sự có chút tàn nhẫn cùng nham hiểm duyên cớ. Đã không có tu sĩ chính đạo luyện chế cùng sử dụng. Không nghĩ tới xem ra hào hùng dị thường Lệnh Hồ Tiến Tửu. Dĩ nhiên trong tay liền có, bên trong chiến trường, tiếng quỷ rít ong ong. Mặc dù Đoàn Thanh Cuồng thiên phú tài tình rất tốt, ở gặp Tù Ma Châu bên trong tiếng quỷ rít công kích sau, cũng cảm giác được màng tai giống như phá. Cái kia chưa luyện thế nào trong đầu nguyên thần trên, truyền đến đau quả giống như thống khổ. Nếu nói là trước cái kia chuông nhỏ pháp bảo sóng âm là công kích thân thể, như vậy hiện tại này Tù Ma Châu sóng âm công kích chính là nguyên thần. A, giống như dã thú thống khổ tiếng rít gào theo Đoàn Thanh Cuồng trong miệng truyền ra, vị này tiêu sái tuấn lãng tu sĩ giờ khắc này cũng dữ tợn lên, thân thể nguyên thần đồng thời gặp công kích. Lệnh Hồ Tiến Tửu người này quả nhiên là cất giấu ghê gớm thủ đoạn, mà không ít nhận ra Tù Ma Châu vật ấy cùng thế hệ. Nhìn về phía Lệnh Hồ Tiến Tửu trong ánh mắt, tất cả đều lộ ra thâm thúy vẻ phức tạp. Cái này xưa nay cười tâu toét rượu ngon ra hỏa, có lẽ trong lòng cất giấu cực kỳ tàn nhẫn cực đoan một mặt kia. Vẫn là không nên bị như vậy một cái ra hỏa nhìn chằm chằm vi diệu. Dương Tiểu Mạn đồng dạng sâu sắc nhìn chăm chú Lệnh Hồ Tiến Tửu. Phạm Lan Chu cùng Phương Tuấn Mi đều không có đến. Nếu là đến rồi, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ầm ầm ầm ầm ầm tiếng nổ vang. Đến nơi này, cục diện đã loạn cả lên. Bất kể là cái kia chuông nhỏ pháp bảo, vẫn là Tù Ma Châu, Đoàn Thanh Cuồng đều không có pháp bảo khắc chế. Như phải thắng, nhất định phải ở mình ngã xuống trước, đem Lệnh Hồ Tiến Tửu đánh ngất, hoặc là đánh tới chịu thua. Mà Lệnh Hồ Tiến Tửu đối mặt lại là đồng dạng cục diện, ở đối phương ngã xuống sau ngã xuống. Trận chiến này đến nơi này hoàn toàn biến thành xem ai càng có thể chống. Siêu siêu trên bầu trời, hình vuông ánh kiếm bay rít. Đoàn Thanh Cuồng như là phát điên triển khai Tiểu Chu Thiên Phương Viên kiếm quyết. Lệnh Hồ Tiến Tửu đồng dạng phát điên bình thường khởi động pháp bảo. Trên người của hai người, thương thế càng ngày càng nặng, huyết càng chảy càng nhiều, tiếng ảnh cũng dần dần bị tung bay cát bụi vùi lấp. Lại là non nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, tiếng chuông cùng tiếng quỷ rít đột nhiên đình chỉ. Chúng tu mắt sáng lên, nhìn về phía chiến trường kia sau, tung bay cát bụi tản đi, chỉ thấy Lệnh Hồ Tiến Tửu, máu me khắp người ngã trên mặt đất, đã không hề có một chút động tĩnh, mà Đoàn Thanh Cuồng lại là đứng thẳng ở bên cạnh hắn. Tương tự hỗn thân là huyết, là ta thắng, ha ha ha, tiếng cuồng tiếu, theo Đoàn Thanh Cuồng trong miệng truyền ra. Người này giơ lên cao song kiếm, nhìn về phía Cố Tích Kim phương hướng, trong ánh mắt chiến ý còn chưa tức, phảng phất như Lệnh Hồ Tiến Tửu không ngã, hắn còn có thể tái chiến 3 ngày 3 đêm một dạng. Tiếng hoan hô theo Bạch Vân Phong phương hướng truyền đến. Cố Tích Kim gật đầu, Ninh Cửu Nghi phía bên kia tu sĩ tự nhiên là thật dài thua một hơi. Cuối cùng cũng coi như đem một cái bất động phong ra hòa, ngăn cản ở tứ cường bên ngoài. Mà tiếp đó, liền xem Dương Tiểu Mạn, bất động phong phía bên kia. Dương Tiểu Mạn lướt đến ở giữa chiến trường, trước tiên vì Lệnh Hồ Tiến Tửu kiểm tra thương thế, thấy hắn chỉ là da thịt thương cùng linh thức lực lượng tiêu hao đến cực hạn sau ngất. Thở phào nhẹ nhõm, một bên chữa thương, một bên liếc mắt nhìn bên cạnh Đoàn Thanh Cuồng. Đoàn sư đệ, ta ở đầu danh tranh đoạt chiến bên trong chờ ngươi. Dương Tiểu Mạn Phong mang muốn lộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.